Vạn đạo Long Hoàng, chương 4642, côn trùng tiến hóa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh vốn là còn một cái át chủ bài. Kia liền là Tử Đồng Đồng Quan. Nhưng là, Tử Đồng Đồng Quan bây giờ căn bản mở không ra a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có thể mở ra Tử Đồng Đồng Quan, chí ít sẽ có một tôn cấp bậc chủ thần nguyên thủy thần linh đi ra, có thể chống lại đối phương. Nhưng là bây giờ không dùng được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể hết sức liều mạng. Không đến cuối cùng trước mắt, ta là sẽ không bỏ qua. Lục Minh trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ngay lúc này, ở Lục Minh cách đó không xa, một cái to lớn côn trùng bỗng nhiên đứng lên. Cái này côn trùng chính là trước đó chém giết đến cuối cùng một cái. Một con kia như bọ ngựa đồng dạng côn trùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, cái này côn trùng qua chém giết thảm thiết, toàn thân vết thương chồng chất, bị trọng thương, ở nuốt vào đối thủ đầu về sau, ngã xuống đất không dậy nổi. Đám người cho rằng cái này côn trùng cũng trọng thương đã chết đi. Không nghĩ tới, bây giờ lại đứng lên. Hơn nữa, nó thương thế trên người cũng hoàn toàn tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, cái này côn trùng tản mát ra khí tức, so trước đó càng kinh khủng hơn một mảng lớn. Tiến hóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác đầu tiên chính là cái này côn trùng tiến hóa, so trước đó càng thêm khủng bố. Trước đó Lục Minh nện ở bồn địa bên trong, khoảng cách cái này côn trùng không xa. Giờ phút này, cái này côn trùng hai cái to lớn con mắt hướng về Lục Minh, lấp lóe huyết sắc quang mang. Đó là trần trụi sát cơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là suối quẩy a, Lục Minh tâm lý kêu rên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là một cái gia linh cam lưu, liền có thể lấy mạng của hắn. Không nghĩ tới, lại tới một cái đáng sợ côn trùng. Hắn quả thực tuyệt lộ. Bất quá, cái này côn trùng cũng không có lập tức phát động tiến công. Nhìn Lục Minh vài lần về sau, lại đưa mắt nhìn sang gia linh cam lưu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy gia linh cam lưu về sau, côn trùng ánh mắt bắn ra càng thêm mãnh liệt sát cơ. Bị cái này côn trùng chăm chăm, gia linh cam lưu thân hình cũng không khỏi ngừng lại, lộ ra một tia vẻ đề phòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cái này côn trùng nhường hắn cảm giác được một tia áp lực. Bọ ngựa côn trùng ánh mắt ở Lục Minh cùng gia linh cam lưu trên người đổi tới đổi lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn thân lông tơ dựng ngược, cơ bắp căng cứng, tùy thời làm tốt đại chiến hoặc là chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là cuối cùng, hảo vận đáp xuống Lục Minh trên đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọ ngựa côn trùng ánh mắt cuối cùng theo dõi gia linh cam lưu, phát ra rít lên một tiếng. Thân thể khổng lồ bắn ra như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, phá mở huyết sắc nước biển, đánh tới gia linh cam lưu. Hai cái chân trước bạo chạm mà ra, so thần đao còn muốn sắc bén. Xúc sinh, tự tìm cái chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia linh cam lưu giống to, cánh tay như kiếm, liên tục chém ra, cùng bọ ngựa côn trùng đại chiến. Tốc độ của song phương đều thật nhanh, trong nháy mắt giao phong mấy chục chiêu. Vẫn là Gia Linh Cam Lưu chiếm thượng phong, đem bọ ngựa côn trùng đánh liên tục lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, bọ ngựa côn trùng toàn thân phủ đầy thật dày giáp xác, cứng rắn hết sức, mấy đạo kiếm quang chạm tại bọ ngựa côn trùng giáp xác bên trên. Chỉ là chém ra mấy đầu dấu vết, cũng không có phá mở. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân hình lóe lên, nhanh chóng lui lại. Đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn ra, bọ ngựa côn trùng mặc dù đánh chết mặt khác côn trùng, lấy được tiến hóa, nhưng là chiến lực cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới bản nguyên cảnh. Còn không phải Gia Linh Cam Lưu đối thủ. Chờ Gia Linh Cam Lưu giải quyết cái này bọ ngựa côn trùng, hắn cho dù muốn đi, cũng đi chưa xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, muốn đi, nằm mơ, giết. Nhìn thấy Lục Minh muốn đi, Gia Linh Cam Lưu giống to. Hắn mì tâm phát sáng, một thanh chiến kiếm bay ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, là nguyên cấp thần binh. Lục Minh sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Cam Lưu bàn tay một chảo, đem nguyên cấp thần binh chiến kiếm chộp trong tay. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên chi lực đưa vào, nguyên cấp thần binh khôi phục, để Gia Linh Cam Lưu chiến lực nhảy lên tới đỉnh tiêm. Hiu hiu hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chớp mắt thì có mấy trăm đạo kiếm quang bắn ra, nhất cử đánh tan bọ ngựa côn trùng phòng ngự, đánh vào bọ ngựa côn trùng trên người. Cái kia thật dày giáp xác, mặc dù cứng rắn hết sức, lại ngăn không được nguyên cấp thần binh, bị xé nứt ra, chảy ra máu đỏ tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọ ngựa côn trùng cái kia to lớn vô cùng thân thể, trực tiếp hướng về bổn địa bên trong đập xuống, hơn nữa đánh tới hướng phương hướng chính là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng, đây là Gia Linh Cam Lưu cố ý gây nên, đem bọ ngựa côn trùng oanh đánh tới hướng Lục Minh. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho dù bắt đầu lui lại, cũng không có rời khỏi bao xa, cũng vẫn còn ở lồng chảo lĩnh vực bên trong. Đối mặt nện xuống đến bọ ngựa côn trùng, Lục Minh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thi triển ra đại cực quang thuật, hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh lướt ngang ra mấy vạn mét bên ngoài, sau đó oanh một tiếng, một con kia bọ ngựa côn trùng trọng trọng nện xuống đất, so Lục Minh trước đó nện xuống đến uy lực còn mạnh hơn gấp bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại địa oanh minh, lấy bọ ngựa côn trùng làm hạch tâm, mặt đất không ngừng nổ tung, từng đầu thô to khe hở lan tràn ra. Cái này còn không xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Cam Lưu lực lượng bộc phát, trong tay nguyên cấp thần binh trường kiếm hóa thành một đạo điện quang bay về phía bọ ngựa côn trùng. Phốc suy một tiếng, nguyên cấp thần binh chiến kiếm đâm xuyên qua bọ ngựa côn trùng đầu lâu, đem bọ ngựa côn trùng đóng vào trên mặt đất. Trường kiếm đâm vào mặt đất, kinh khủng lực lượng hủy diệt bộc phát, mặt đất nổ tung càng thêm kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, từng đầu to lớn khe hở hình thành, từ liệt phùng bên trong chạy ra khỏi nồng nặc huyết sắc vũ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là Lục Minh. Con ngươi co vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lồng chảo phía dưới, tựa hồ là không, liên tiếp bị bọn họ cường đại lực lượng oanh kích, mặt đất bị đánh xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, mặt đất không ngừng nổ tung, nham thạch vỡ vụn thành khối nhỏ, hướng về phía dưới rơi đi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới, có nồng đậm huyết quang lan tràn ra. Lục Minh nhìn xuống dưới. Phía dưới, quả nhiên là không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ lồng chảo phía dưới đều là trống không. Mà lúc này, hồng hoang giới bên trong, nhân vương cánh tay chấn động càng thêm kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, nhân vương thân thể những bộ phận khác liền ở phía dưới này? Lục Minh trong lòng hơi động. Cái này phi thường có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Cam Lưu lông mày cũng là nhíu một cái, nhìn về phía dưới, bàn tay vồ giữa không trung, thanh kia nguyên cấp thần binh chiến kiếm một lần nữa về tới trong tay của hắn. Mà cái kia bọ ngựa côn trùng đã hoàn toàn bị đánh giết, thi thể đi theo nham thạch hướng về phía dưới rơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết! Gia Linh Cam Lưu quát lạnh, tay cầm chiến kiếm, một kiếm hướng về Lục Minh phách chạm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang khủng bố, làm cho Lục Minh tâm lý phát lạnh. Lục Minh không chút do dự, trực tiếp hướng về phía dưới phóng đi. Mượn nhờ những cái kia giải rác tung tích nham thạch, chống đối Gia Linh Cam Lưu kiếm quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Cam Lưu kiếm quang chạm tại những cái kia giải rác nham thạch bên trên. Những cái kia nham thạch bị oanh sụp đổ. Kiếm quang không ngừng, tiếp tục hướng xuống chém xuống. Cấp tốc tới gần Lục Minh. Phảng phất khóa chặt Lục Minh đồng dạng. Lục Minh căn bản là không có cách tránh đi. Ngăn trở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy không cách nào né tránh, Lục Minh chỉ có thể chống đối. Hắn đem còn dư lại lực lượng toàn bộ đưa vào nhân vương cánh tay bên trong, kích phát nhân vương cánh tay lực lượng. Một quyền đánh ra, oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lần thứ hai giao phong, lại là một tiếng kinh thiên oanh minh. Lục Minh phun máu phè phè, thân thể như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống. Cũng may, Gia Linh Cam Lưu kiếm quang chém tới Lục Minh trước người thời điểm, bị nhiều tầng nham thạch ngăn cản, đã triệt tiêu một phần lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không, Lục Minh chưa hẳn ngăn lại được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.